Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1734, chương 1733 nhân vật đáng giá chú ý. Cầu nguyệt phiếu, mắt thấy mọi người lộ ra cho đến nay chưa từng có lộ ra qua khiếp sợ cùng với đờ đẫn biểu lộ. Ngoại trừ Suguha bởi vì không biết tình huống mà chân tay luống cuống bên ngoài. Rama cũng là ở trong lòng âm thầm một trận cười khổ. Ban đầu, chuyện này, Rama không phải hết sức muốn nói cho mọi người. Làm sao người chơi, cùng ban đầu liền siêu thoát tại lẽ thường bên ngoài chính mình khác biệt. Bên người này chút đám tiểu đồng bạn chỉ là phi thường phổ thông đồng dạng người mà thôi. Đối với dạng này bọn hắn tới nói, một khi nâng lên, Laughing Coffin, tên, đem lại nhận hạng gì trùng kích, Rama rất rõ ràng, đã từng cách nhóm người mình gần nhất, lại là đã từng uy hiếp qua nhóm người mình. Đối với mình bọn người tới nói tuyệt không là người xa lạ. Thậm chí còn từng có chính diện trao đổi giết người công hội. Bây giờ, đúng là tại sao sự kiện đi qua không sai biệt lắm một năm về sau. Lại hiện thế ở giữa. Đây đối với thật vất vả thoát khốn. Trở về hiện thực mọi người mà nói. Đến tột cùng ý vị như thế nào đâu. Mang ý nghĩa ma quỷ một lần nữa xuất hiện. Xuất hiện ở trong thế giới của mình. Gạt người. A. Silica. Rika cùng với Sachi trên mặt xuất hiện hoảng hốt. X. Kirito. Lên cùng với Andrew cũng là líu lưỡi lên tiếng. Dao động không thôi. Cái trước làm sao bên trong người chơi bình thường. Đã không chỉ một lần nghe nói qua. Laughing Coffin. Đáng sợ. Biết được bọn hắn là một đám vô pháp vô thiên giết người người chơi. Đi qua cũng không có ít vì thế lo lắng hãi hùng. Sợ hãi tại ngoài vòng tròn bị này chút vô phương đám người đánh lén tới chết. Cho nên. Cái này công hội tên, đơn giản liền là một cái kinh khủng đại danh từ, người sau càng là không cần phải nói, làm hướng dẫn tổ thành viên, đi qua có thể là trực tiếp cùng, Laughing Coffin, người giao thủ qua, rất rõ ràng bọn hắn đến cỡ nào vô thường, rõ ràng hơn bọn hắn đến cỡ nào đáng hận cùng đáng sợ, không cảm thấy dao động, cái kia là chuyện không thể nào. Chính là cân nhắc đến điểm này, Rama mới không phải rất muốn nói ra chuyện này. Đáng tiếc, đêm nay, Rama thế tất sẽ cùng Death Gun đối đầu, từ đó liên lụy ra Laughing Coffin, tàn đảng sự tình, mà bốp giải thi đấu lại là hội toàn VA muội muội yêu tiến hành trực tiếp. Đến lúc đó, chuyện này hẳn là có hết sức khả năng lớn hội tiết lộ ra ngoài. Đã như vậy, cùng hắn chờ đến lúc đó nhường mọi người lâm vào vô phương ức chế trong hỗn loạn. Còn không bằng hiện tại liền nói rõ ràng, nhường mọi người tốt có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, trước lúc này, mọi người thế tất vẫn là sẽ vì này mà hỗn loạn. Cái này, đây là sự thực sao? Rama lão đại, lên cuối cùng phản ứng lại. Cái thứ nhất giật ra cuống họng. Đối Rama kêu ra tiếng, Kirito mấy người cũng đều nhìn về Rama, dù cho mọi người rất rõ ràng, Rama phán đoán luôn luôn đều là chính xác nhất, không có khả năng xuất sai lầm, nhưng tất cả mọi người vẫn là hy vọng có thể theo Rama trong miệng tiến một bước tiến hành xác nhận. Rama rất rõ ràng lòng của mọi người tình, nhẹ gật đầu, đây là sự thực, Rama vẫn như cũ mặt không thay đổi mở miệng. Tại ngày hôm qua đấu loại bên trong, ta gặp được một người, Rama liền đem chính mình hôm qua gặp được, Death Gun, cũng xác nhận thân phận của hắn phát sinh một dãy chuyện nói ra. Nghe xong về sau, mọi người trầm mặc, ít, S. Sotam, Kirito lầm bầm, cái này đích xác là P.O.S. cái tên kia thích dùng lời kịch. Lên sắc mặt rất khó coi. Liền là cái kia dùng dao phay đoàn kiếm làm a. Andrew căng thẳng khuôn mặt. Lại, hội không phải chỉ là Rama ca sai lầm a. Là, a, chỉ là một câu lời kịch mà thôi. Ai cũng có thể nói đi. Ta ta cũng là cảm thấy như vậy. Silica, Rika cùng Sachi đã có chút chờ mong, lại có chút bất an biểu đạt ý kiến của mình. Nhưng lúc này, Suguha ngược lại lắc đầu. Nếu Kaka đối người kia có ấn tượng, vậy liền chứng minh đối phương xác thực không chỉ có chỉ là tình cờ cùng các ngươi nâng lên người kia dùng cùng một câu lời kịch ra hỏa, mà là Kaka đích xác xác gặp qua nhân vật. Suguha vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, lại rất rõ ràng chuyện này không thể coi thường. Giúp đỡ mọi người phân tích, cái này khiến mọi người lần nữa không lời nào để nói. Bầu không khí lộ ra càng ngày càng nặng. Asuna đã cầm Rama tay, dùng đến lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Người kia chẳng lẽ liền là POS sao? Asuna dùng tràn ngập cố kỵ thanh âm, nói ra trong lòng mọi người lớn nhất lo lắng. Nếu như đối phương thật chính là POS, vậy phiền phức liền lớn. Phải biết, cái này POS chẳng những là Laughing Coffin, hội trưởng, càng là sao bên trong cơ hồ hết thảy phạm tội nảy sinh người. Rất nhiều chui hệ thống lỗ thủng giết người phương pháp đều là hắn tại nghiên cứu. Cũng chủ động tung ra ngoài, còn vẫn luôn trong bóng tối cổ động nhân tâm, kích động tà ác, nhường người phạm tội tầng tầng lớp lớp, từng cái đều bị dụ hoặc, sau cùng hướng đi một con đường không có lối về. Nếu như Dead Gun thật chính là POS, vậy liền chứng minh đối phương lần nữa mở phát ra mới giết người phương thức. Tại sao thông quan hiện tại vẫn tại không chút kiêng kỵ lợi dụng trò chơi hệ thống giết người? Như là như thế này, vậy liền dù như thế nào đều không phải là một chuyện nhỏ. Huống chi, người này bản thân cũng không phải dễ đối phó như vậy đối thủ. Bằng không thì lúc trước Rama cũng sẽ không phí một phen công phu mới tiêu diệt hắn mang theo tới giết người công hội, cuối cùng còn khiến cho hắn chạy. POS cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Dù cho thực lực không kịp nổi Rama cũng có đặc biệt khó giải quyết chỗ. Theo Rama, trừ bỏ thực lực phương diện khoảng cách bên ngoài, cái này POS liền là một cái hoàn toàn không thua Z nhân vật. Chỉ một điểm này, đối phương liền đáng giá Rama coi trọng. Chỉ tiếc, không, hắn không phải POS cái tên kia. Rama bình tĩnh phủ định Asuna lời giải thích. Hôm qua xuất hiện ở trước mặt ta người cùng POS cái tên kia hoàn toàn là hai nhân vật. Rama còn hết sức nhớ rõ, POS ngoại trừ có được dị quốc tình điều tuấn Mỹ bề ngoài bên ngoài, vẫn là một cái ít nhất tinh thông tam quốc ngôn ngữ nhiều lời nói người sử dụng. Tiếng Nhật tăng thêm trôi chảy tiếng Anh cùng với Tây Ban Nha tục ngữ mang đến cho hắn chính là nghề nghiệp DJ đang hát rap một dạng phương thức nói chuyện. Tăng thêm hắn cá nhân đặc hữu tràn ngập co giãn cùng sức sống động lòng người thanh âm cùng đặc dị lãnh tụ khí chất, rất dễ dàng liền có thể thay đổi chung quanh người chơi giá trị quan. Đây chính là hắn có thể tạo thành một cái lãnh khốc, ngoan cố lại tàn khốc phi pháp tập đoàn tiền vốn. Nếu là gia hỏa này xuất hiện tại Rama trước mặt, hôm qua, hai người liền sẽ không gần là đối với như vậy mấy câu liền kết thúc. Mà lại, nếu là thật chính là POS, đối phương nhất định sẽ không mạo hiểm xuất hiện tại Rama trước mặt. Dù sao, Rama đối POS chẳng qua là cảm thấy nên coi trọng mà thôi. Có thể POS đối Rama liền là hàng thật giá thật căm thù thêm kiêng kỵ. Dạng này hắn đã từng mang theo Laughing Coffin bên trong hai cái cán bộ. Tại sao bên trong hao tổn tâm cơ mai phục Rama, tính toán Rama, về sau vẫn là thất bại. Nếu là đã mở phát ra mới giết người phương thức, lại có thể ở trong game giết người, vậy hắn nhất định sẽ không cố ý xuất hiện, dẫn tới Rama cảnh giác, mà là biết một thằng mai phục dâng lên. Tại Rama còn không có coi trọng chuyện này trước đó, tại Rama còn tại khinh thị, còn tại thuần túy đem GGO bên trong đường đi xem như trò chơi du ngoạn thời điểm, tùy để đánh giết Rama. Như thế, mới vừa là có khả năng nhất thành công, nhưng đối phương lại là trắng trợn xuất hiện tại Rama trước mặt Diễu Võ Dương Oai. Chủ động đánh rắn động cỏ, đây tuyệt đối không phải POS cái kia tinh minh gia hỏa sẽ làm ra sự tình. Chớ nói chi là, đối phương phương thức nói chuyện còn cùng POS hoàn toàn khác biệt. Một chút cũng không có POS loại kia phong cách riêng ngữ điệu, mà là khàn khàn lại cà lăm đứt quãng phương thức nói chuyện. Vậy tuyệt đối không phải POS phương thức nói chuyện. Xét tới điều này, Rama có khả năng khẳng định đối phương không phải POS. Bất quá, coi như không phải POS, đối phương cũng nhất định không phải bình thường giết người người chơi. Dùng Suguha lời tới nói, cái kia chính là ta đối với hắn có ấn tượng. Cái kia liền đã có khả năng chứng minh hắn không phải vô danh tiểu tốt. Khẳng định là đủ để dẫn lên ta của quá khứ đi chú ý trọng yếu nhân vật. Rama cười nhạt một tiếng. Chỉ cần không đi công tác sai. Như vậy, hắn hẳn là ta đoán được người kia. Rama nói như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,